Giai thoại tình yêu Hades, chương 92, ngoại truyện một cái gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt Northernot, con ở đâu? Một bóng người xinh đẹp xuyên qua rừng cây, mái tóc vàng của cô vương lên nhánh cây bạch dương, cô vừa tháo tóc bị vương, vừa mắng. Nót chết tiệt, con mà không ra đây mẹ sẽ đánh mông con. Mẹ nói được là làm được. Người đẹp tức giận, dưới sự uy hiếp của cô, một cậu bé cỡ 7-8 tuổi từ không trung xuất hiện trước mắt cô. Đầu tiên là cậu le lưỡi với người đẹp, sau đó duỗi tay làm động tác. Mẹ rất kém, Nót, con muốn bị đánh phải không? Người đẹp chống nạnh, trừng mắt nhìn con trai. Mẹ không đánh con được đâu, trừ khi mẹ có thể dùng phép thuật đuổi theo con, ha ha. Nót quay người chạy đi. Đáng ghét, người mẹ xinh đẹp Persephone dậm chân đọc chú ngữ đuổi theo. Không biết bay bao lâu thì trước mặt là đại điện mà Hades phán xét. Cô dừng chân lại, nhìn bốn phía. Đứa con của cô không chạy tới đây chứ? Tuy nói nó còn nhỏ, đã sớm thích ứng được hoàn cảnh của địa ngục, cô không lo nó trúng độc cho lắm, nhưng nếu nó bị ba nó thấy nhất định sẽ bị phạt. Cô thở dài, đành phải làm một tên ăn trộm đi vào đại điện. Lúc đi qua đại sảnh phán xét, cô cố ý nín thở để Hades không phát hiện ra cô, vụng trộm liếc mắt một cái, con không ở đây. Cô đành phải đi theo hành lang đi vào sâu. Từ khi có con, Persephone chưa từng bước vào đại điện phán xét chứ đừng nói là đi vào bên trong. Cô cũng giống như con ruồi, đi đầu sờ chỗ ấy một chút. Cho đến khi đến cuối hành lang, cô thấy một cánh cửa khép hờ. Nót, cô đẩy cửa đi vào. Mẹ biết con ở đây, nhanh trở về với mẹ, nếu không ba mà biết con chạy đến đại điện sẽ ném con đến chơi với Themis đấy. Nót không thèm để ý cô, chỉ chú tâm nhìn cái gương trước mắt. Mẹ đến đây xem, ở đây toàn là mẹ không nè. Mẹ, Persephone tò mò đi qua, đứng đằng sau con mình. Trước mặt là cái gương thủy tinh màu tím, cái gương này không phải phản chiếu mà giống như một cái cửa sổ, có thể nhìn mọi thứ bên ngoài. Lúc nãy con nhớ tới mẹ thì cái gương xuất hiện, mẹ kỳ diệu thấy đấy, mẹ thử xem. Thật không, Persephone trẻ con nhìn cái gương, nếu mẹ muốn cái gì thì nó sẽ xuất hiện sao? Mẹ muốn nhìn ba con một chút, vừa dứt lời cái gương liền xuất hiện hình ảnh Hades đang ngồi phán xét. Xì, Nót khinh thường bĩu môi, mẹ chỉ biết có ba, chán quá con đi đây. Nói rồi Nót biến mất, cái thằng bất hiếu này. Persephone vung tay lên không trung một chút rồi lại bị cái gương đoạt lại sự chú ý. Cái gương này có thể nhìn thấy mọi thứ mà người đứng trước thích, nếu vậy cô có thể thông qua cái gương nhìn mẹ một cái. Hades chết tiệt, kết hôn lâu rồi mà còn lừa cô, giấu cái gương kỳ diệu này, không lẽ hắn ở sau lưng cô nhìn người phụ nữ khác à? Persephone tức giận nghĩ, đi đến gần gương, khóe mắt lơ đãng nhìn lung tung. Sau đó một hàng chữ nhỏ đập vào mắt cô. Đọc những dòng chữ trên đó, nước mắt Persephone lại rơi. Cô vuốt ve dòng chữ kia, dịu dàng vuốt ve nó như nó là bảo bối. Bước tới viết một câu, cô lau đi nước mắt chậm rãi đi khỏi phòng. Cách chương.